Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, chiến đấu. Giờ khắc này, Bố La Lâm bản tôn từ nguyên thủy vũ trụ vượt qua thời không giáng lâm. Khí tức mạnh mẽ bắt đầu từ trên thân thể của hắn bộc phát ra. Màu đen Suzenu trở nên càng ngày càng cô đọng. Mặc dù giờ khắc này đã biến thân là hình thái cuối cùng Frieza toàn lực một quyền, cũng là không có cách nào phá tan phòng ngự của hắn rồi. Hắn giờ phút này làm 2000 lần gen cấp độ giới chủ, ở mở ra tu la đạo, bí chữ, dai, cùng với Suzenu hình thức dưới, một thân chiến lực đã đạt đến 5 triệu lần bất hủ lực lượng. Đổi thành thế giới Dragon Ball sức chiến đấu cũng chính là 5 triệu, mà Frieza sức chiến đấu tuy rằng giờ khắc này cao tới 120 triệu. Thế nhưng ở hộ thể thần long cùng siêu Saiya thân thể phòng ngự bên dưới, hắn mỗi một lần công kích đều sẽ bị suy yếu đến một phần vạn mức độ. Bởi vậy, lúc này Frieza, một đòn toàn lực cũng là căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Rốt cuộc, thế giới Dragon Ball nhưng là không có cái gọi là bí pháp cùng binh khí có thể tăng cường tự thân chiến lực. Frieza bọn họ thuần túy chính là ở dựa vào trong thân thể sức mạnh đang tiến hành chiến đấu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, thế giới Dragon Ball sinh linh mạnh mẽ, nếu là đem Frieza mang tới nguyên thủy vũ trụ, để hắn học tập rất nhiều bí pháp, thậm chí cho hắn một cái công kích chí bảo. Như vậy, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối còn có thể có to lớn tăng lên. Vũ trụ đế vương Frieza, đây chính là ngươi cái gọi là 100% chiến lược sao? Bố La Lâm một mặt cười nhạt, đồng thời Suzenu đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Không thể, Frieza giật mình không gì sánh được, chớp mắt lắc mình tránh né đi ra ngoài, đứng ở xa xa trong hư không. Một mặt khó mà tin nổi nhìn Bố La Lâm, hắn giờ phút này trong lòng chấn động đã đạt đến cực hạn. Frieza không thể tin được, hắn đã đem chiến lực tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, lại vẫn là không đánh tan được tên trước mắt này phòng ngự. Sao có thể có chuyện đó? Phát huy ra 100% sức chiến đấu hắn, mặc dù là cha của chính mình cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Cũng là so với mình còn nhiều hơn một lần biến thân Cooler có thể vượt qua hắn. Đương nhiên, trong vũ trụ còn có mấy cái ai cũng không chiêu chọc nổi ra hỏa. Như thần hủy diệt cùng Ma Bư. Đây là phụ thân của Frieza King Cole đã từng nhắc nhở qua hắn. Nhất định không thể mạo phạm tồn tại. Trừ bỏ mấy tên này, Frieza vững tin trong vũ trụ hẳn là không có thể chiến thắng người của mình mới đúng. Nhưng là tên trước mắt này, không biết từ nơi nào nhô ra, lại có thể đối mặt hắn mạnh nhất chiến lực, biểu hiện ung dung như vậy, ngươi đến cùng là ai? Frieza nghi ngờ không thôi mở miệng, hắn có chút hoài nghi thân phận của Bố La Lâm rồi. Ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết? Bố La Lâm cười khẽ, sau đó trong con ngươi có một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi chỉ cần biết, ngày hôm nay nếu như ngươi không đánh lại được ta, liền phải chết. Bố La Lâm bóng dáng chớp mắt lóe lên, vọt thẳng đến Frieza bên người, bắt đầu chủ động khởi xướng công kích. Hai người ở đây đại chiến ở cùng nhau, khủng bố sóng trùng kích ở trên hành tinh Namek càn quét. Thì ra là như vậy, lực chiến đấu của ngươi cũng không cao, chỉ có điều là phòng ngự kinh người mà thôi. Một phen chiến đấu xuống, nguyên bản vô cùng sốt sắng Frieza đã thả lỏng một chút. Khóe miệng lộ ra cười nhạt, hắn phát hiện tên thần bí này phòng ngự tuy rằng không gì sánh được kinh người. Mặc dù là hắn ra tay toàn lực cũng là tí ti không đánh tan được đối phương năng lượng màu đen sắc. Ngoài thế nhưng sự công kích của đối phương nhưng không phải rất mạnh. Sức chiến đấu đại khái ở mấy triệu trái phải, rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Chuyện này nhất thời để hắn yên tâm đi. đối phương cũng không có trước hắn nghĩ tới kinh khủng như vậy. Chân thực chiến lực có hạn, nghĩ đến là có cái gì năng lực đặc biệt, chỗ để phòng ngự lực rất mạnh mà thôi. Ở trong vũ trụ, có rất nhiều đặc thù chủng tộc, có rất kỳ quái năng lực, tỉ như Ziliu trao đổi thân thể chờ. Theo Frieza, bố La Lâm phòng trừng cũng là có một loại nào đó năng lực đặc thù, cho nên mới dẫn đến phòng ngự kinh người. Nghĩ thông suốt điểm này, Frieza không đang sốt sắng, bắt đầu tùy ý chiến đấu với nhau. Khóe miệng càng là có nụ cười tàn nhẫn. Người phòng ngự có lẽ rất mạnh, thế nhưng ta tin tưởng, vẫn tiếp tục đánh, ta nhất định có thể nát tan ngươi. Frieza lạnh mẽ mở miệng nói, đến lúc ta sẽ để ngươi bị chết rất thảm. Ta rất chờ mong. Bố La Lâm cười khẽ, đối với Frieza lời hung ác không để ý lắm. Chỉ chốc lát sau, hai người đã giao thủ hơn 1000 chiêu. Ngươi tới ta đi, quyền cước lẫn nhau, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đều bị đánh loang loang lổ lổ. Khủng bố sóng trùng kích khắp nơi tàn phá. Thế nhưng, để Frieza trong lòng cảm giác nặng nề chính là, chiến đấu lâu như vậy, đối phương năng lượng cự nhân kia sắc ngoài, hắn trước sau đều là vô pháp đánh tan. Quan trọng nhất chính là, hơi thở đối phương y nguyên rất mạnh mẽ, không có một chút nào suy nhược dấu hiệu, mà chính hắn, ở 100% chiến lực hình thái dưới, thân thể đã bắt đầu có chút không chịu đựng được gánh nặng. Khí tức có một chút giảm xuống, thực lực không còn nằm ở cao nhất, điều này làm cho hắn lần thứ hai sốt sắng lên đến. Như là như vậy để tiếp tục nữa, tình huống liền không tốt lắm rồi, mà kế tiếp tình huống cũng cùng Frieza dự liệu đồng dạng. Bố La Lâm khí tức trước sau bất biến, thế nhưng thực lực của hắn cũng đang không ngừng suy sụp. Đáng ghét tiểu tử, ngươi còn muốn dây dưa xuống à? Frieza gào thét, trên mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Đánh thời gian dài như vậy, hai người bọn họ người này cũng không thể làm gì được người kia. Frieza không phá ra được Susanoo phòng ngự, mà bố La Lâm công kích cũng rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Ta thừa nhận ngươi phòng ngự rất mạnh, thế nhưng thực lực của ngươi cũng căn bản không uy hiếp được ta. Tiếp tục đánh, sẽ không có kết quả. Frieza gào thét, thế nhưng ở đáy mắt của hắn, nhưng là có một tia lo lắng mơ hồ cùng ý sợ hãi. Frieza, ngươi sợ rồi. Bố La Lâm mở miệng, diễu diễu nói, hơi thở của ngươi so với vừa nãy giảm xuống rất nhiều. Mà ta trước sau ở vào đỉnh phong, tiếp tục đánh, không phải sẽ không có kết quả, mà là ngươi nhất định thất bại. Nói nhăng gì đó, bằng ngươi cũng nghĩ chiến thắng ta sao? Frieza nổi giận, thế nhưng trong lòng có một tia kinh hoàng. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đối phương nhận ra được hắn khí tức suy sụp, muốn cùng hắn tiến hành đánh lâu dài. Có thể hay không chiến thắng ngươi? Tiếp tục đánh liền biết rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói, hừ, bản đại vương có thể không có hứng thú làm ngươi bồi luyện. Frieza hừ lạnh, hắn tuy rằng ngoài miệng kiên cường, thế nhưng trong lòng có khiếp chiến tâm tình. Người này quá quỷ dị, không chỉ có sức phòng ngự làm người, liền ngay cả thể lực cũng là kéo dài khủng bố. Một phen đại chiến xuống dĩ nhiên khí tức không giảm chút nào. Điều này làm cho Frieza kinh hãi không thôi. Ở như thế tiếp tục đánh, hắn biết rõ, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ mức độ lớn giảm xuống. Đến thời điểm e sợ thật muốn bị thua rồi, ta muốn đi giải quyết vài con kia con dẹp, không có thời gian cùng ngươi chơi. Frieza hướng về viễn không bay đi, muốn đi giết chết Vegeta đám người, bất quá bố La Lâm tự nhiên không thể thả hắn đi. Hắn lần này ra tay, vốn là vì bức bách Frieza, nghiền ép tiềm lực của hắn, nhìn một cái Frost Demon bộ tộc phải chăng có tư cách trở thành hắn một bộ phân thân. Muốn đi, bí chữ, hành, phát động, bố La Lâm chớp mắt ngăn cản Frieza đường đi. Tên đáng chết, người tốt nhất không muốn triệt để tức giận ta. Frieza không gì sánh được phẫn nộ, hai con mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm hầu như muốn phun lửa. Lúc nào hắn Frieza đại vương dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới mức độ này. Ngươi vừa nãy nói rất đúng, tiếp tục dây dưa xuống xác thực vô vị, cho nên ta quyết định muốn xuất ra thực lực chân chính rồi. Bố La Lâm thật lòng mở miệng, ngươi nói cái gì? Frieza sắc mặt chớp mắt biến đổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục